Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương trình bắt đầu tuyên đọc tiên nương ý chỉ cùng chúc mừng. Sự chấp thuận hai người ta, hai quỷ hoan hỉ tiếp nhận, nghi thức coi như hoàn thành, sau đó bị một số người ồn ào nổi đưa đi, tiến nhập nhà mới, không ít quỷ đi theo náo động phòng. Diệp Thiếu Dương nhìn cái này một hệ liệt quái đản sự tình, cảm giác vừa buồn cười lại giật mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mình vô luận như thế nào cũng không sẽ tin tưởng loại này thiên phương dạ đàm. Đột nhiên, người điều khiển thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.